Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 bạc đột nhiên mất tích, Thiên Lan ném xuống say khướt Họa Triền, trực tiếp ra cửa phòng, nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến Họa Triền cái kia điên nữ nhân. Ở thương hội chung đãi mấy ngày, Lam Nhuận tình huống càng thêm nghiêm trọng, sinh mệnh hơi thở đã có thể sử dụng gầy yếu tới hình dung. Họa Triền vẫn là không biết ngày đêm uống rượu, giống như không uống rượu nàng liền sẽ chết giống nhau. Lần đầu gặp mặt thời điểm như thế nào liền không phát hiện nàng có như vậy cái bất lương ham mê. Mẫu thân, người mau lên đây, Thiên Lan ngồi ở trong đại sảnh. Đang nghĩ ngợi tới kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bạc thanh âm đột nhiên truyền tới, nàng quay đầu lại nhìn mắt đứng ở thang lầu chỗ tiểu thân ảnh. Làm sao vậy? Là cái kia đại thúc tỉnh, bạc bĩu bĩu môi, dường như có chút không vui, lại nói tiếp mấy ngày nay bạc đều không thế nào vui vẻ. Nguyên nhân thế nhưng là kia quả trứng không vui. Nghe đến đó, Thiên Lan liền quyết đoán từ bỏ an ủi bạc ý tưởng. Nima vì quả trứng ngươi liền không vui, ngươi nương chính là ở sinh tử bên cạnh bồi hồi tới. Nga, Thiên Lan bình đạm ứng thanh, theo sau đột nhiên nhảy dựng lên. Đại cựu cữu tỉnh, bạc chớp hạ mắt, thật dài lông mi run rẩy, thủy nộn gương mặt hiện lên một mạt nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là gật đầu. Lam Nhuận xác thật tỉnh, chỉ là ý thức còn rất mơ hồ. Thiên Lan đi vào thời điểm Lam Nhuận chính gian nan nhìn Họa Triền. Tựa hồ muốn phân biệt Họa Triền là hắn trong đầu ai. Họa Triền nửa dựa giường Lan, liền cái ánh mắt cũng chưa phân cho Lam Nhuận, chỉ lo chính mình uống rượu. Đại cựu cữu, Thiên Lan đẩy ra Họa Triền, đem đầu tiến đến Lam Nhuận phía trên, đột nhiên xuất hiện cái gương mặt, Lam Nhuận đôi mắt tan dã hạ, theo sau mới định tiêu ở Thiên Lan trên người, mắt thấp tất cả đều là nghi hoặc, ngươi, là, mỏng manh thanh âm ở trong phòng vang lên, hắn không nhớ rõ chính mình gặp qua như vậy cái nữ hài tử. Nàng kêu chính mình cái gì? Đại cựu cữu, ta là Vân Thiên Lan. Ngài, Lam Uyển nữ nhi, Uyển nhi, nữ nhi, Lam Nhuận trên mặt hiện lên một mặt mê mang, theo sau trong mắt sáng lên một thốc quang mang, vui mừng ra mặt, ngươi là Uyển nhi hài tử ân, ta là Thiên Lan gật đầu, thuận đường cấp Lam Nhuận uy mấy viên đan dược, không nghĩ tới này đó đan dược nhìn qua không có gì dùng. Nhiều như vậy thiên đi qua, lại làm Lam Nhuận tỉnh lại, thật tốt, Uyển nhi. Có khỏe không? Lam Nhuận kích động lôi kéo Thiên Lan tay. Hắn đã thật nhiều năm chưa thấy qua Uyển nhi. Đó là hắn thương yêu nhất tiểu muội. Như thế nào có thể không vướng bận? Thiên Lan rũ mi mắt. Một lát mới cười cười. Nương thực hảo, nàng nếu là nói Lam Uyển đã chết. Người nam nhân này phỏng chừng đến hỏng mất đi. Lam Nhuận cùng Lam Lâm yêu thương Lam Uyển sự mọi người đều biết. Nàng nhưng không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ tìm được người liền như vậy không có. Hảo liền hảo, đúng rồi, người kêu Thiên Lan đúng không? Thật tốt tên, Lam Nhuận gắt gao lôi kéo Thiên Lan. Dường như sợ nàng dây tiếp theo liền sẽ biến mất dường như. Ta kêu ngươi Lan Nhi đi, nhiều năm như vậy, đại cựu cữu vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi đâu, Lam Nhuận vừa nói lên liền dừng không được tới. Lại nhảy nói hơn nửa ngày, nếu không phải hắn thân thể suy yếu, phỏng chừng còn phải nói thượng một trận, Thiên Lan cũng cuối cùng là biết Lam Diệu kia díu dít tính tình không phải không có ngọn nguồn. Đại cựu cữu, ngươi như thế nào sẽ bị ma tộc người bắt lấy? Thiên Lan chờ Lam Nhuận nói xong mới do hỏi mấu chốt sự. Vừa nghe lời này Họa Triền chạy nhanh thấu lại đây, hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Lam Nhuận. Mùi rượu thơm nồng thổi quét Lam Nhuận xoang mũi. Hắn hơi hơi quay đầu liền nhìn đến Họa Triền kia trương minh diễm động lòng người khuôn mặt. Đầy mặt hứng thú, thất thần làm cái gì? Nói a, Họa Triền sở trường chọc chọc Lam Nhuận cánh tay. Thiên Lan một cái đao mắt đường ngang đi. Cảnh cáo nàng đừng loạn động thủ chân. Họa Triền lúc này mới thu hồi tay. Dùng ánh mắt thúc giục Lam Nhuận. Lam Nhuận có chút xấu hổ rời đi tầm mắt. Nhìn nóc giường, hồi tưởng khởi Thiên Lan vấn đề, hắn một chút liền kinh tủng, Lan Nhi nói bắt ta chính là ma tộc, đại cựu cữu không biết sao. Lam Nhuận mê mang lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ ta đang bế quan, tỉnh lại liền ở một phòng chung. Sau đó, có cái đầy mặt vết sẹo nam nhân. Hắn mỗi ngày đều tới lấy ta huyết. Mặt sau, ta không ấn tượng có thương tích sẹo nam nhân. Hẳn là chính là nàng nhìn thấy nam nhân kia. Chỉ là hắn vì cái gì muốn lấy Lam Nhuận huyết. Ta linh lực. Lam Nhuận giật giật thân mình. Phát hiện trong cơ thể linh lực không còn sót lại chút gì. Ngay cả trong thiên địa linh lực cũng cảm thụ không đến. Loại cảm giác này, Lam Nhuận vốn là trắng bệch trên mặt càng là trắng vài phần. Đồng tử co chặt, hắn linh lực, như thế nào không có? Tại sao lại như vậy? Thiên Lan chạy nhanh trấn an. Đại cựu cữu ngươi đừng kích động, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi khôi phục, ngươi hiện tại phải hảo hảo tu dưỡng. Đại trưởng lão cùng Lam Diệu đều còn đang chờ ngươi trở về, không? Lam Nhuận nóng vội, một hơi không đi lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiên Lan trong lòng căng thẳng, nhanh chóng xem xét Lam Nhuận trạng huống. Chỉ là cấp ngất đi rồi. Còn hảo, không gì đại sự, linh mạch bị hủy ngươi còn có thể có biện pháp làm hắn khôi phục. Họa Triền cười như không cười liếc Thiên Lan. Không có, nàng lại không phải thần nhân. Linh mạch bị hủy còn có năng lực cho hắn khôi phục lại. Hơn nữa Lam Nhuận, Lam gia liền có hai cái linh mạch bị hủy người. Ngươi muốn biết sao, ta có thể nói cho ngươi nha. Họa Triền đột nhiên để sát vào Thiên Lan. Trên mặt lưu manh biểu tình sinh sôi phá hủy nàng Mỹ Kamani. Thiên Lan con ngươi sáng ngời. Ngươi biết, biết một chút. Họa Triền không thèm để ý nhún vai. Mồi vào một bên, lại một cái kính chuốc rượu. Điều kiện là cái gì? Nữ nhân này không duyên cớ vô cớ nói cái này. Nàng mới không tin nàng sẽ miễn phí nói ra. Họa Triền tuét miệng, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Ngươi chừng nào thì cho ta đưa tới ngươi nói trên thế giới này độc nhất vô nhị rượu. Ta liền nói cho ngươi như thế nào khôi phục bị hủy linh mạch. Như thế nào? Cái này giao dịch, là nàng mệt, bất quá xem ở rượu phân thượng, mệt nàng cũng nguyện ý. Hảo, nói nhiều cũng chưa dùng, nàng còn không bằng thừa điểm sức lực. Tử Nhạc Thành càng thêm hỗn loạn, Thiên Lan cũng chuẩn bị rời đi Tử Nhạc Thành. Lam Nhuận trong lúc tỉnh quá vài lần, nhưng là linh mạch bị hủy đả kích đối hắn quá lớn. Cho nên Lam Nhuận cơ bản đều là tỉnh một lát liền hôn mê bất tỉnh. Thiên Lan nói cái gì đều không được việc, đơn giản cũng không nói. Lam Nhuận là cái đại nhân biết nặng nhẹ, rời đi Tử Nhạc Thành ngày đó thời tiết phá lệ âm trầm. Có loại sơn vũ áp thành bi tráng cảm, Thiên Lan đứng ở trên hàng hiên nhìn bên ngoài thời tiết. Hơi hơi có chút phiền muộn, như vậy thời tiết đi ra ngoài sợ là không dễ đi. Chính là đang đợi đi xuống toàn thành chỉ sợ cũng muốn bùng nổ náo động. Chủ tử, bên ngoài ở tàn sát đạp nguyệt từ thang lầu chỗ chuyển ra tới. Ngữ khí ngưng trọng, trên mặt lại không dư thừa biểu tình. Tàn sát, Thiên Lan nhăn lại, vừa rồi nàng còn nghĩ náo động, nhanh như vậy liền đã xảy ra. Trong thành người đột nhiên phát cuồng, gặp người liền chém ăn đi. Họa Triền dựa khung cửa, từ từ nói, thần sắc tự nhiên, giống như nàng vừa rồi nói chính là hôm nay ăn cái gì. Nữ nhân này liền không gặp nàng đi ra ngoài quá, nàng là làm sao mà biết được. Thu thập đồ vật, ra khỏi thành, may mà lúc trước quản sự nói cho nàng mật đạo. Nếu không thật đúng là không biết muốn như thế nào rời đi. Họa Triền không gì hảo thu thập, Thiên Lan phải làm cũng chỉ là đem Lam Nhuận phóng tới Hoàng Quyết không gian đi. Thực mau liền thu thập hảo hết thảy, Đạp Nguyệt lại là hoang mang rối loạn tiến vào. Chủ tử, tiểu thiếu gia không thấy, người nói cái gì? Thiên Lan bước chân nhoáng lên, thanh âm cất cao vài phần, không thể tin tưởng nhìn Đạp Nguyệt. Tiểu thiếu gia, không thấy. Đạp Nguyệt phía sau lưng lạnh cả người, nhỏ giọng lặp lại một lần. Thiên Lan hai mắt đăm đăm, toàn thân mỗi cái tế bào đều căng thẳng, trên mặt xám trắng một mảnh, cánh môi hơi hơi phát run, trong đầu xoay chuyển Đạp Nguyệt nói, bạc, không thấy. Sở hữu địa phương đều tìm sao? Vừa rồi ta ra tới thời điểm hắn còn ở phòng. Sao có thể một chút đã không thấy tăm hơi? Thiên Lan đột nhiên hô to lên. Chủ tử, ta đều tìm, không có tìm được. Không có, Đạp Nguyệt thần sắc khẩn trương, run run rẩy rẩy mở miệng, đánh mất tiểu thiếu gia. Thiên Lan mềm cả người, cơ hồ không thể duy trì đứng thẳng thân hình, một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi từ nàng đáy lòng lan tràn mà ra. Giây lát trải rộng toàn thân, bà, chủ tử, người đi đâu nhi? Thiên Lan trực tiếp phi thân từ lầu hai cửa sổ đi ra ngoài. Đạp Nguyệt tưởng đuổi kịp, lại nghe Thiên Lan không dung kháng cự thanh âm truyền đến. Mang Họa Triển đi trước, Họa Triển dựa khung cửa, hơi hơi có chút xuất thần, liên thủ chung bầu rượu nghiêng cũng chưa phát giác. Đạp Nguyệt mới vừa xoay người muốn gọi Họa Triển, trước mắt đột nhiên nhoáng lên, quát lên hô hô tiếng gió. Toàn bộ đường đi cũng chỉ thừa hắn một người. Đạp Nguyệt trong lòng phức tạp, cũng chỉ có thể cúi người đuổi kịp. Bên trong thành âm phong từng trận, thỉnh thoảng có thê lương gầm rú từ khắp nơi vang lên. Khắp nơi máu tươi, thi thể tùy ý có thể thấy được. Tòa thành trì này giống như là một cái địa ngục tu la tràng. Thiên Lan nhanh chóng ở trên phố xuyên qua, linh thức trải rộng bốn phía, chính là trừ bỏ những cái đó thi thể, máu tươi, thét chói tai, hỗn độn đánh nhau, căn bản không có bạc bất luận cái gì hơi thở, trái tim giống như bị người nắm, một trận phát đau. Bên trái, dĩ vãng hài hước thanh âm mang lên một tia ngưng trọng. Thiên Lan quay đầu lại liền thấy đi theo chính mình bên cạnh một bước không rơi Họa Triển. Nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp theo Họa Triển chỉ phương hướng. Quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nơi này có một tiểu nhóm người ở đánh nhau. Thiên Lan vốn là trực tiếp tưởng từ bọn họ bên cạnh qua đi. Đáng tiếc ngõ nhỏ quá hẹp, nàng một tới gần liền có kín người mục huyết quang trực tiếp vọt đi lên. Phất tay chính là vài đạo linh lực đánh xuống. Thiên Lan hướng bên cạnh tránh đi, bên kia rồi lại là một người công thượng, Họa Triển ở phía sau cũng đồng dạng bị cuốn lấy. Những người này khuôn mặt tái nhợt, trước mắt huyết hồng, dường như mê muội giống nhau. Giải quyết rớt vài người, Thiên Lan liền nổi giận, này không dứt, quanh thân khí thế toàn bộ khai hỏa. Những người đó tuy rằng tang thi lý trí, nhưng là ở như vậy cưỡng chế, bọn họ bản năng lui ra phía sau. Sợ hãi, từ nhỏ hẻm chung ra tới, là một cái khác đường phố. Thiên Lan quay đầu lại xem Họa Triển. Họa Triển không nói lời nào chỉ bên trái. Thiên Lan ánh mắt do dự, bên kia là thông hướng ngoài thành. Trước đó vài ngày bạc ở ta nơi này muốn cái tiểu ngoạn ý. Luyện khí sư đối chính mình đồ vật đều rất quen thuộc. Sẽ không sai, Họa Triển ngữ khí thực nghiêm túc. Nghiêm túc đến Thiên Lan không tự chủ được tin, hai người nhanh chóng hướng tới ngoài thành phương hướng chạy như bay mà đi. Mà rơi ở mặt sau cùng Đạp Nguyệt lại là kêu khổ thấu trời. Nhiều người như vậy vây quanh hắn một người đánh, chủ tử, cứu mạng, hết chương.